Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa hiện tại có thể xem là thượng khách của Hoàng thất Ả Rập. Mọi hành động của hắn đều bị tất cả người hầu chú ý, nếu hắn muốn gặp Hoàng thất Ả Rập cũng rất dễ dàng, chỉ việc tìm người hầu, nói ý muốn của mình là sẽ có người đi thông báo. Ngay sau đó, Lục Thiếu Hoa liền gặp được người trong Hoàng thất. Lục Thiếu Hoa trực tiếp nói rằng hắn có việc gấp nên phải lập tức trở về Hong Kong, cuối cùng, phiền Hoàng thất của Ả Rập Saudi giúp hắn sắp xếp một chút, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Làm trong Hoàng thất của một quốc gia, bọn họ làm việc hiệu suất rất cao, chỉ không đến 20 phút đã chuẩn bị xong hết thảy. Lục Thiếu Hoa đem theo tất cả vệ sĩ của mình, lên xe đã được chuẩn bị riêng, từ từ hướng về phía sân bay rời đi. Lục Thiếu Hoa, phải rời khỏi, lần trước những người trong Hoàng thất chưa tới đón tiếp cho nên lần này nhất định phải tiễn đưa. Quả không sai, đưa Lục Thiếu Hoa ra sân bay là người đứng đầu Hoàng thất, sau khi Lục Thiếu Hoa lên máy bay còn đợi máy bay cất cánh mới trở về. Sau khi tới không phận Trung Hoa thì đường bay tới Hong Kong cũng không còn xa lắm, chỉ mất vài giờ đồng hồ là đã có thể hạ cánh. Lúc máy bay tới không phận của Thâm Quyến, người phục vụ hỏi Lục Thiếu Hoa có muốn xuống Thâm Quyến hay không? Nhưng Lục Thiếu Hoa dường như không nghĩ ngợi nhiều, liền từ chối, trực tiếp trở về Hong Kong. Máy bay hạ cánh xuống tại biệt thự ở Hong Kong, Lục Thiếu Hoa tinh thần rất phấn khởi, xuống máy bay. Sau khi xoa bụng, cảm giác có chút đói, vào biệt thự đi thẳng xuống phòng bếp muốn tìm chút đồ ăn. Nhưng khi vào phòng bếp mới phát hiện ra không có gì có thể ăn được cả. Nhìn đồng hồ, đã đúng 12 giờ, bình thường, lúc này hẳn là Tần Tịch Thần phải quay về biệt thự mới đúng. Nhưng hôm nay có điểm khác thường, chẳng những Tần Tịch Thần không ở đây, trong phòng bếp, bát đũa dường như không hề được động qua, giống như vài ngày không dùng vòi nước vậy. Biệt thự của Lục Thiếu Hoa tuy lớn nhưng không có lấy một người ở giúp việc nhà, chỉ thuê người dọn dẹp, mà người dọn dẹp thì mỗi ngày chỉ cần đến biệt thự làm việc 2 giờ, công việc chủ yếu là quét dọn, còn có mấy người mỗi ngày lại đây nấu nướng cơm nước. Nhưng hôm nay, Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất kỳ lạ, những người làm công theo giờ cũng không đến, mà rõ ràng Tần Tịch Thần cũng không định về biệt thự ăn cơm. Ngẫm nghĩ một chút, trong lòng Lục Thiếu Hoa có chút lo lắng. Trước mắt chỉ có hai khả năng, một là Tần Tịch Thần ở lại công ty, không về nhà, thứ hai là Tần Tịch Thần có khả năng đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, gặp chuyện không may khả năng là rất thấp, nếu Tần Tịch Thần có chuyện gì, đám người Lý Vân Thanh sẽ lập tức gọi điện thoại ngay cho Lục Thiếu Hoa. Gặp chuyện không may khả năng không xảy ra, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không an tâm, có dự cảm không tốt, lập tức không nói nhiều, sai đám người Lý Thượng Khuê chuẩn bị xe cũng không ăn cơm, lập tức qua tập đoàn Phượng Hoàng kiểm tra. Cao ốc Phượng Hoàng ở cách biệt thự không xa, chỉ 20 phút là đến. Lục Thiếu Hoa xuống xe, đi vào cửa chính, chuẩn bị lên thang máy thẳng đến bàn làm việc của Tần Tịch Thần. Lục Thiếu Hoa bây giờ đã không còn là Lục Thiếu Hoa trước kia, không cần giấu mình là người đứng đầu phía sau tập đoàn. Từ khi thân phận công khai ra bên ngoài, diện mạo của Lục Thiếu Hoa tất cả mọi người đều đã biết. Nhân viên trong tập đoàn Phượng Hoàng cũng phải biết ông chủ của mình như thế nào, gần như tất cả nhân viên đều biết Lục Thiếu Hoa cũng không cần che giấu. Tuy nhiên cũng may mắn, dọc theo đường đi, Lục Thiếu Hoa cũng không nhìn thấy nhiều nhân viên. Tuy rằng còn có mấy người nhân viên nhìn thấy hắn khom lưng cúi đầu chào hỏi, nhưng hiện tại dù sao cũng là giờ nghỉ, nhân viên ở lại công ty không nhiều, đỡ cho Lục Thiếu Hoa rất nhiều chuyện. Tới văn phòng của Tần Tịch Thần.